Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lý Khai Vũ đại khí không dám nhiều thở một chút, tiếp tục nói, loại sự tình này chính là đánh chết ta cũng sẽ không làm. Nhưng cái kia Trác Lỗi dù sao tài đại khí thô, ta là thật sợ hắn đối ta làm cái gì. Liền là hắn liên lạc nước Mỹ một nhà bệnh viện, bọn họ là sẽ không quản cái gì y học phẩm hạnh, chỉ phải trả tiền bọn họ liền làm. Nghe được tin tức này, Trương Dương Tâm lập tức liền nguội đi. Khoảng cách Trác Lỗi cùng Lưu Phượng mang theo Kiều Kiều đến bệnh viện làm kiểm tra đã qua 2 ngày. Nếu như Lý Khai Vũ coi là thật cho bọn hắn cung cấp một cái thiết thực hữu hiệu nước Mỹ bệnh viện địa chỉ, chỉ sợ bọn họ đã ngựa không ngừng vó chạy tới nước Mỹ. Nhìn Trương Dương gân xanh trên trán dần dần nhô lên, song quyền cũng chặt nắm lại. Lý Khai Vũ biết Trương Dương lập tức liền muốn bạo phát. Trương tiên sinh, ngài không nên gấp gáp, ta biết ngài đang suy nghĩ gì. Xuất ngoại cũng là cần hộ chiếu. Theo ta được biết, cái kia Vương Kiều còn chưa tới nước Mỹ hộ chiếu. Cho dù bọn họ vừa rời đi bệnh viện liền lập tức đi làm hộ chiếu, rất nhanh cũng cần 3 ngày, chậm nói 1 tháng thời gian cũng không thôi. Lý Khai Vũ nói kịp thời vì Trương Dương hạ nhiệt. Nếu như Lý Khai Vũ lời này lại muộn nói 1 giây đồng hồ lời nói, chỉ sợ Trương Dương nắm đấm liền muốn đập tại Lý Khai Vũ gương mặt mập kia lên. Một lần nữa chấn định lại về sau, Trương Dương nhìn cũng không nhìn Lý Khai Vũ một chút, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Thấy Trương Dương rời đi văn phòng, Lý Khai Vũ rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Lý Khai Vũ mặc dù không biết Trương Dương vì cái gì như vậy quan tâm cái kia gọi Vương Kiều tiểu nữ hai, nhưng bất kể như thế nào, quốc hoa của mình cuối cùng là bảo vệ. Trương Dương xông ra văn phòng về sau, lập tức liền lấy điện thoại di động ra đưa cho Triệu Thiết Chủ. "Uy, Dương ca, tìm ta có chuyện gì a?" Trong điện thoại truyền đến Triệu Thiết Chủ kia thoáng có chút khờ ngốc thanh âm. "Chủ tử, ngươi hiện tại ở đâu đây?" Trương Dương một bên hướng về phía bệnh viện bên ngoài chạy vừa nói. "Vừa trở lại công ty." "Làm sao vậy Dương ca?" Triệu Thiết Trụ nghe Trương Dương thanh âm rõ ràng 10 phần lo lắng, trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. "Ngươi lập tức lái xe đến bệnh viện tới đón ta, ta có chuyện khẩn yếu muốn ngươi hỗ trợ." "Dương ca, công ty chuyến đặc biệt hôm nay vừa đưa đi xưởng sửa chữa bảo dưỡng, vậy phải làm sao bây giờ a?" Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng nói, "Xe tang có hay không tại công ty?" "Ừm, tại, vậy ngươi liền đem xe tang mở cho ta tới, càng nhanh chạy đến càng tốt." Trương Dương một mặt lo lắng, sợ chậm 1 phút Kiều Kiều liền sẽ ra cái gì bất trắc. Triệu Thiết Trụ mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng liền xem như trước đó đi làm nghênh đón khách hàng Trương Dương hắn đều không có như vậy thời gian đang gấp qua, lần này nhất định là xảy ra chuyện gì vô cùng trọng yếu chuyện. Triệu Thiết Trụ cũng không có nghĩ nhiều, lập tức ngồi lên xe tang, hỏa tốc hướng về phía bệnh viện tiến đến. 5 phút sau, Triệu Thiết Trụ điều khiển xe tang như cùng một đầu cực đại man nghiêu đồng dạng lái vào tầm mắt của mọi người, tại thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân ngoài cửa dừng lại. Trương Dương sớm đã chờ hơi không kiên nhẫn, nhìn thấy xe tang chạy đến, Trương Dương không để ý người chung quanh ánh mắt quái gì, hỏa tốc leo lên xe tang. "Chủ tử, nghe chỉ huy của ta, ta nói để ngươi hướng đi nơi đâu ngươi liền hướng đi nơi đâu. Nghe rõ ràng chưa?" "Tốt, biết." Nhìn Trương Dương một mặt lo lắng, Triệu Thiết Trụ cũng không khỏi có chút bối rối lên, nhưng vẫn là căn cứ Trương Dương chỉ thị, một đường hướng về phía Trác Lỗi biệt thự tiến đến. Nửa giờ sau, Trác Lỗi biệt thự trong, Vương Kiều nàng hiện tại tình huống thế nào? Trác Lỗi nằm ngang trên ghế salon, một mặt suy yếu, Bên người, Lưu Phượng ngay tại thận trọng vì hắn đấm chân. Báo cáo lão gia, Vương Kiều nàng còn không chịu ăn cơm. Khăng khăng muốn tìm ba ba của nàng. Cả phòng cũng bị nàng khiến cho một mảnh hỗn độn. Một người hầu đứng tại Trác Lỗi trước mặt, cúi đầu nói, Lưu Phượng lập tức dừng lại trong tay việc. Chậm rãi đứng lên, chỉ vào người hầu cái mũi nghiêm nghị quát lớn. Phế vật, nàng không nguyện ý ăn cơm ngươi liền sẽ không đem nàng trói lại cưỡng ép cho nàng rót hết à. Nếu là thân thể nàng đói xảy ra chuyện gì mau bệnh vậy phải làm thế nào? Vâng, phu nhân, ta này cứ dựa theo chỉ thị của ngài đi làm. Người hầu thu được Lưu Phượng mệnh lệnh, lập tức xoay người đi làm. Trác Lỗi nhìn chăm chú Lưu Phượng một lát, thản nhiên nói, tiểu Phượng a, Vương Kiều nàng thế nhưng là ngươi con gái ruột, ngươi không cảm thấy như vậy đối nàng quá độc ác một chút a? Lưu Phượng cười khẽ một tiếng, tiếp tục cúi người vì Trác Lỗi đấm chân, cười nói, nàng không phải nữ nhi của ta, nàng là cái kia đồ bỏ đi nữ nhi, chờ ngươi mang theo nàng đi nước Mỹ làm xong phẫu thuật, dưỡng tốt thân thể về sau, ta vì ngươi sinh một cái chính chúng ta bảo bảo. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Lưu Phượng trong lòng nhiều ít vẫn là Vương Kiều cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng nghĩ đến đợi thay thận phẫu thuật sau chính mình nếu có thể vì Trác Lỗi sinh hạ một đứa con trai, chính mình liền có thể vững vững vàng vàng làm Trác gia phu nhân, hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Nghe Lưu Phượng một phen, Trác Lỗi mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt ve một phen Lưu Phượng mặt. Đối nàng nỗ lực biểu thị cảm ơn, nhưng hắn thực tế ý nghĩ lại cùng hắn sở biểu hiện hoàn toàn không giống. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi gả cho ta chính là vì tiền của ta. Ta chịu cưới ngươi đồng dạng đều chỉ là vì khuôn mặt của ngươi cùng thân thể mà thôi. Ngươi liền nữ nhi ruột thịt của mình đều chịu bán. Ta làm sao có thể cùng ngươi nữ nhân như vậy sống hết đời. Chờ phẫu thuật sau khi làm xong, ta sẽ cho Vương Kiều tại nước Mỹ an bài một người tốt. Mà ngươi, a, cho ngươi ít tiền để ngươi xéo đi liền tốt. Trong lòng hai người đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng người nào cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ là một bộ ân ái bộ dáng. Đang lúc hai người hưởng thụ này mặt ngoài hài hòa lúc, đột nhiên một tên thủ hạ chưa báo cáo liền tự tiện vọt vào biệt thự. Lão gia, không tốt, cái kia Trương Dương hắn xông tới. Cái gì? Nghe được tin tức này, Trác Lỗi quả thực là ăn một cái. Một cái lý ngư đả đĩnh từ trên ghế salon ngồi dậy. Trương Dương tên khốn đáng chết này, làm sao cũng không biết thu tay lại đâu. Tòa án đã đem Kiều Kiều phán cho chúng ta. Hắn một ngoại nhân đi theo lẫn vào cái gì? Vừa nghĩ tới tương lai mình vinh hoa phú quý có thể sẽ bởi vì cái này Trương Dương mà nhận uy hiếp. Lưu Phượng tâm trong liền đối Trương Dương tràn đầy chán ghét. Người tới, cho ta đem cái này Trương Dương oanh ra ngoài. Lưu Phượng vung tay lên, la lớn, báo cáo phu nhân, cái này Trương Dương thân thủ quá mạnh, đã đánh ngã chúng ta hơn 10 cái huynh đệ. Hiện tại đã hướng về phía nơi này xông lại. Trác Lỗi thủ hạ lời còn chưa nói hết, đám người liền đã nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trác Lỗi, Lưu Phượng, các người nhanh đưa Kiều Kiều giao ra đây cho ta. Đáng chết, Trác Lỗi giận mắng một tiếng nói. Hắn nhìn qua tin tức, biết Trương Dương tiểu tử này xác thực trên người cao cường, khó chơi đến cực điểm. Chỉ bằng dưới tay hắn hiện tại những người này, chỉ sợ căn bản là ngăn không được cái này Trương Dương. Cố sức thiên tân vạn khổ mới đem Vương Kiều lừa gạt đến tay. Mắt thấy là phải có thể lấy ra thuật trọng hoạch tân sinh. Trác Lỗi là nhất định sẽ không để cho con vịt đã đun sôi bay đi. Người tới, mang lên Kiều Kiều, chúng ta từ cửa sau rời đi. Trác Lỗi nhíu mày lại, lập tức hạ lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,